Nữ phụ bá đạo, quyển 2 chương 2, bị đuổi khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Dạ và Nhật LMVSCN xong và The GNS chuyện phiếm thì có một cặp VKCKBC vào. Dạ cô thèm nhìn mà hỏi Nhật, đây có phải ba mẹ mày cô vậy? Dựa theo trí nhớ của ân chủ thì chắc chắn cô phải. Nhật đáp, ân CK nói versus Dạ thái độ ghét bỏ. Tao cô có đứa con nào mà suốt ngày chỉ BT ve vãn đàn ông giống mày. Từ nay trở đi M đừng có về nhà NS, đồ của MT đã mang đến đây R. M versus Hàn Thị từ nay cắt đứt quan hệ. Ân VK tuy rất TSC Dạ nhưng cô LMGDC, chỉ BT đứng khóc vì cô dám trái lời CK. Dạ NS, thế ông trả tiền viện phí cho tôi chưa? Phòng VIP nên phải ăn vả. T đã trả R, ông ta lạnh giọng R kéo tay âm phụ nữ ra khỏi bệnh viện. Đến gần trưa, hai nanogam Dạ và Nhật Đờ Di ăn trái cây do y tá mang lên thì lại có một cặp VKCK khác BC vào. Lần này cô ai khác chính là ba mẹ của Nhật. Nhật chạy tới ôm ba mẹ của MK. Ba, mẹ, ân phụ nữ xoa đầu Nhật, con gái cưng của mẹ. Đây quả là một gia đình hạnh phúc của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Dương Thị. Dạ lễ phép, cháu chào hai bác, chào cháu, đi Di phu nhân cười. Nhật hậm hực, ép ba mẹ cô đến thăm con sớm hơn, eo em con tủi thân muốn chết. Ba mẹ xin lỗi, vì công ty có nhiều việc bận nên chúng ta miss cô đến thăm con đờ si. DG chủ tịch NS, ta nghe NS Hàn Dạ bị đuổi khỏi Hàn Thị có phải cô? Nhật mâm hỏi, Dạ cười, thưa bác đó chính là sự thật ạ, nếu vậy cháu có muốn eo em con nuôi của hai bác cô? Bởi vì nhà chỉ có mỗi Nhật hai đứa lại là BN thân từ nhỏ tới hát Dạ đáp. Nhưng cháu cô phải đứa trẻ tốt hơn NS. Chưa để Dạ NS hết câu, Nhật Mâm đã xen vào. Dù SBH cháu CX đã BT lỗi R, BH phải gọi là ba mẹ cô, DC gọi là bác NS. Dạ cảm động rơi NC mắt chắc 2 nanogam họ là thiên thần tới bảo vệ 2 nanogam đây, R 2 nanogam chạy tới ôm ba mẹ của MK. Dạ versus Nhật khóc chán chê miss bung ba mẹ của MK ra, dead NS. Hìa đứa đi thay đồ đi R còn về nhà. Ok, bọn con sẽ đi ngay. Hai nanogam cầm quần áo Miss The C ba mẹ đưa R chạy đi versus tốc độ ánh sáng. Sau khi LMXG thủ tục xuất viện, hai nanogam leo lên xe để về nhà. Khi nhìn thấy nhà của MK, hai nanogam suýt NX khô kìm chế The C mà nhảy lên như hai đứa thần kinh. Bác quản gia dẫn theo ân hầu ra tới cửa đón, bán niềm nở. Chào ông bà chủ và hai tiểu thư. Xin mời vào nhà, ân quản gia này tên là Chu, đã LM ở đây rất lâu RMNTSG gọi bác là Chu quản gia. Đét của hai nanogam NS, mau sắp xếp đồ đạc lên phòng cho Dạ, từ nay Dạ sẽ là tiểu thư của nhà này, MN hay đối xử tốt versus Dạ như đối versus Nhật. Hai nanogam lon ton chạy theo Chu quản gia lên phòng, bỏ lại ba cái vali to cồng kềnh thì cho ba nanogam hầu là Tâm Di, Đào Nhi và Ninh Chân khênh lên phòng. Phòng của Nhật toàn màu hồng versus đủ các thể loại tủ TV, bàn học giường ngủ tủ lạnh. Nhật chút xíu NFC lăn quay ra đất tự kỳ. Màu gì mà kinh quá vậy trời. Phòng của Dạ thì do đét chọn màu nên thuộc gam tối, chủ yếu là màu xanh và đen từ nội thất đến đồ trang trí. Phòng của hai nanogam DC nối versus nhau qua một cánh cửa để thuận tiện cho VC trao đổi. Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sự khác biệt rõ rệt như hai thế giới LM ông ta có chút cô thích nghi DC. Vì có quá nhiều quần áo nên Dạ gọi Nhật sang xếp cùng. Mở vali ra thì hai nanogam hoàn toàn có thể tưởng tượng nổi gu thời trang của ông này, cách trương.